Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, Cự Linh Thần, chương 1749, Cự Linh Thần, như vậy thế giới thụ rễ cây liền có thể trở thành thế giới hiện thực một đạo bình chướng. Vệ Tiểu Bắc phát hiện, ở thế giới thụ rễ cây đâm vào Vệ Gia Đảo về sau. Vệ Gia Đảo không gian bốn phía kết cấu nhận được tăng cường. Đến mức dĩ vãng cần liên tiếp thanh lý hôi giới quái vật xuất hiện tần suất suy yếu rất nhiều. Vấn đề mấu chốt nhất thì là ở rễ cây từ Vệ Gia dưới đảo đáy biển nền đá hướng về bốn phía lan tràn. Ra về sau, những cái kia xuất hiện hôi giới quái vật liền khổ cực. Những cái kia rễ cây có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Tùy thời đều có thể từ đáy biển chui ra, tập kích đi qua quái vật. Mà những quái vật này tại bị đánh giết về sau lập tức liền sẽ bị rễ cây hút thành thây khô. Lực lượng của bọn chúng sẽ bị rễ cây chuyển vận đến thanh mộc phúc địa bên trong. Liền những cái kia ở Vệ Gia Đảo bốn phía tuần tra dân tộc thủy cũng không thể không tránh ra. Thật xa, không có cách nào, phàm là trên người mang theo nồng đậm hôi giới khí tức sinh vật. Đều là những này rễ cây lương thực. Bọn hắn cũng sẽ không đi quản những này dân tộc thủy có đúng không đã quy thuận Vệ Tiểu Bắc. Không thể không nói, kể từ đó, liền Lưu Tư Ni Á Vương quốc cũng biến thành so sánh với trước kia an toàn rất nhiều. Nhìn thấy như thế tình huống, Vệ Tiểu Bắc trong đầu liền sinh ra ở toàn thế giới các địa đâm xuống rễ cây suy nghĩ. Rễ cây đã xuyên thấu đảo nhỏ nên đã tiến vào đáy biển. Cũng hướng bốn phía khuếch tán ra tới, Vệ Tiểu Bắc hai mắt chậm rãi nhắm lại chờ đợi, thời gian từng giờ từng phút đi qua, theo thời gian trôi qua, thế giới thụ rễ cây đã đem không gian thông đạo ngạnh sinh sinh banh ra đến 30 mét đường kính. Đường kính 30 km bên trong đáy biển đã bị rễ cây xuyên qua chiếm cứ. Tuy nói cái kia thế giới thụ rễ cây sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Nhưng sinh trưởng cũng cần thời gian, có thể trong nửa giờ ngắn ngủi liền đem đường kính 30 km phạm vi đáy biển đều chiếm cứ. Đã coi như là rất tốt, đột nhiên, Vệ Tiểu Bắc con mắt mở ra, phía trước mấy ngàn mét bên ngoài, một đạo hào quang rơi xuống. Sau đó chính là một tôn người mặc ngân giáp cự nhân bước ra hào quang. Cái này ngân giáp cự nhân thể cao siêu qua 10 mét. Hai tay riêng phần mình dẫn theo một cái huyên trần nhà búa. Mặt mọc đầy râu, một cỗ bưu hãn khí tức tùy theo đập vào mặt, mà ở cái kia ngân giáp cự nhân về sau, lại là từng đội thường nhân lớn nhỏ ngân giáp quân sĩ từ hào quang bên trong chạy gấp mà ra. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ thời gian, ở cái kia ngân giáp cự nhân sau lưng chính là hơn vạn ngân giáp quân sĩ xuất hiện. Đồng thời từ cái kia hào quang bên trong như cụ có liên tục không ngừng ngân giáp quân sĩ vọt ra. Cự Linh Thần, thiên binh thiên tướng, Vệ Tiểu Bắc cho dù không cần vạn vật thông hiểu, cũng biết người đến vì sao phương thần thánh. Không có cách nào, cái này Cự Linh Thần đặc điểm quá đột xuất, mắt to như đấu bò, bụng nhô lên, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy lông râu. Cái kia Cự Linh Thần ra hào quang. Hướng về Vệ Tiểu Bắc cất bước đạp không mà đến, mỗi đi một bước, thân thể liền sẽ biến lớn một điểm, đợi cho khoảng cách Vệ Tiểu Bắc km chỗ lúc, hắn hình thể đã biến lớn đến 100 mét đường kính, hướng về Vệ Tiểu Bắc quát, oanh, người chính là giam giữ thủy đức tinh quân yêu nghiệt, uống, đồng thời, cùng sau lưng Cự Linh Thần thiên binh thiên tướng cũng theo hét lớn một tiếng, chấn động đến bốn phía mây trắng giải tán. Thậm chí nơi xa có mấy cái chim biển đều bị chấn động đến rơi xuống. Không thể không nói, người thiên binh này thiên tướng quả thực có chút uy vũ. Trong đó thực lực yếu nhất thiên binh đều có 3 sao bình thường thực lực. Mà trong đó hỗn tạp thiên tướng chí ít cũng là 4 sao bình thường thực lực. Trong đó không thiếu 4 sao kinh khủng cường giả, nếu như vẻn vẹn chỉ là những thiên binh này thiên tướng. Vệ Tiểu Bắc ngược lại không có chút nào nửa điểm e ngại. Đương nhiên, cái kia Cự Linh Thần từ trước đến nay đều là thiên đình phát động chiến tranh tiên phong. hắn nếu xác định Vệ Tiểu Bắc chính là kẻ cầm đầu, tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian, tay phải Huyên Trần nhà búa hướng về Vệ Tiểu Bắc một chỉ. Sau người thiên binh thiên tướng lập tức liền chen chúc mà ra. Như là kiến hôi hướng về Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Những này đối thủ, Vệ Tiểu Bắc liên động tay suy nghĩ đều không có. Dưới chân dẫm một cái, tam sắc quang mang liền khuếch tán ra đến, bao phủ toàn bộ đảo nhỏ cùng bốn phía hải vực. Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp. Hô, thoáng qua tầm đó, ở cái kia tam sắc quang mang tác dụng dưới. Trên đảo nhỏ đá vụn trước tiên phát sinh biến hóa, trước sau không đến thời gian ba cái hô hấp, liền hóa thành từng cái lớn nhỏ không giống nhau Vệ Tiểu Bắc. Đạp không mà lên, hướng về cái kia vọt tới thiên binh thiên tướng liền nghênh đón tiếp lấy. Cái này Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp ở đạt tới cảnh giới viên mãn về sau. Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên sử dụng nên thần thông. Nhưng môn thần thông này uy lực to lớn cũng là ngoài Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng. Những cái kia do đá vụn biến hóa ra tới Vệ Tiểu Bắc phân thân thực lực cũng không tính cao. Vẻn vẹn chỉ có 2 sao khủng bố, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. Thoáng qua tầm đó, đảo nhỏ thể tích liền giảm bớt hơn phân nửa. Hóa thành mấy chục vạn Vệ Tiểu Bắc phân thân hướng về những thiên binh thiên tướng kia nghênh tiếp. Thoáng qua tầm đó, song phương liền xa vào đến một trận chiến đấu kịch liệt bên trong. Đương nhiên, cái kia mấy chục vạn Vệ Tiểu Bắc phân thân nguyên nhân trên thực lực chênh lệch. Trong nháy mắt liền bị những thiên binh thiên tướng kia chỗ áp chế. Thiên binh thiên tướng cũng không phải nói đùa. Bọn hắn trên tay binh khí đều là thiên đình tượng làm dám tạo ra tiên khí. Mỗi một chiếc binh khí đều có thể bổ ra lôi điện. Hoặc là hỏa diễm. Độc thủy các loại, cơ hồ chính là mấy tức thời gian, những Vệ Tiểu Bắc kia phân thân liền bị thanh không một mảng lớn. Dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới, cái kia mấy chục vạn Vệ Tiểu Bắc phân thân tối đa cũng chỉ có thể đủ kiên trì mấy phút đồng hồ. Thời gian mà thôi, nhưng Vệ Tiểu Bắc Thương Huyền Động gửi vật hóa thân chi pháp cũng không vẻn vẹn chỉ là hóa ra cái. Này đá vụn biến thành mấy chục vạn phân thân. Theo những cái kia phân thân cùng trời binh thiên tướng ác chiến cùng một chỗ. Đảo nhỏ bốn phía nước biển lập tức sôi trào lên, vô số do nước biển biến hóa mà đến phân thân đột phá nước biển trở ngại. Đạp không mà lên, gia nhập vào bên trong chiến trường. Lần này biến hóa ra tới nước biển phân thân coi như không chỉ là mấy chục vạn chi lượng, mà là mỗi tức thời gian đều có vượt qua 10 vạn nước biển phân thân đạp không mà lên. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc phân thân lấy số lượng ưu thế tuyệt đối cùng những thiên binh thiên tướng kia tạo thành. Cân đối xu thế, thậm chí còn ẩn áp đảo. Dù sao những thiên binh thiên tướng kia tuy nói thực lực muốn vượt qua Vệ Tiểu Bắc phân thân. Nhưng phân thân số lượng càng nhiều, điên cuồng vọt tới, những thiên binh thiên tướng kia đồng thời muốn đối mặt hơn 10 vị phân thân. Khó tránh khỏi sẽ xa vào đến vây công bên trong. Kể từ đó, thiên binh thiên tướng mỗi tức đều có thể xử lý lấy ngàn mà tính phân thân. Nhưng cùng lúc bọn hắn mỗi tức cũng sẽ có mấy trăm thiên binh vẫn lạc. Điểm chết người nhất chính là, làm trên đảo nhỏ do thế giới thụ rễ cây mọc ra cây lớn hóa thành phân thân. Gia nhập vào chiến trường về sau, lập tức liền hiện ra kinh người chiến lực đến. Những đại thụ này hình thành phân thân, cũng coi là phân thân bên trong chủ lực, bọn hắn nắm giữ 4 sao bình thường sinh vật cấp bậc, đồng thời năng lực khôi phục cực mạnh, cho dù là bị thiên binh thiên tướng tập kích đánh giết. Nhưng chỉ cần có một chút tàn chi tồn lưu, thoáng qua về sau liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Liền tựa như nắm giữ bất tử chi thân, kể từ đó, theo lấy ngàn mà tính cây lớn tham chiến. Lại thêm từ mặt biển liên tục không ngừng dâng lên nước biển phân thân. Những thiên binh thiên tướng kia tuy nói không đến mức lập tức tan vỡ, nhưng cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Lúc này cái kia đạo hào quang biến ảm đạm, nằm ở đang ở tiêu tán bên trong. Thiên binh thiên tướng đã đình chỉ xuất hiện. Từ cái kia hào quang bên trong xuất hiện thiên binh thiên tướng vượt qua 3 vạn chi chúng. nhưng cùng nhau đối với liên tục không ngừng xuất hiện nước biển phân thân mà nói. Quả thực có chút không quá đủ. C-Monster cái kia cự linh thần thấy tình hình chiến đấu không tốt. Lập tức liền chợt quát một tiếng, dài, thoáng qua về sau, cái này cự linh thần thân hình liền tùy theo bành trướng lên. 10m, 20m, 30m pháp tướng thiên địa. Được rồi, vệ tiểu bắc nhìn thấy cái kia cự linh thần thân hình bành trướng. Không thể nín được cười lên, lại nói chính mình cũng sẽ môn thần thông này. Chỉ bất quá rất ít sử dụng mà thôi. Bây giờ thấy cái kia cự linh thần thi triển pháp tướng thiên địa. Vệ tiểu bắc nhịn không được lòng ngứa ngáy lên. Pháp tướng thiên địa, theo vệ tiểu bắc một tiếng quát lớn. Thân hình của hắn tùy theo bành trướng hơn 10 tức thời gian. Cái kia cự linh thần thân hình liền dài đến hơn 500 mét. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lên, đối diện vệ tiểu bắc lúc này lại đã lâu đến hơn 600 mét. Cái gì, đây là tình huống như thế nào? Cự linh thần không khỏi một hồi mơ hồ, nhưng thoáng qua về sau nhưng lại cắn răng thúc dục thần thông. Để nguyên bản đã dài đến cực hạn thân thể tiếp tục bành trướng thêm. Mà vệ tiểu bắc pháp tướng thiên địa thần thông đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Bành trướng nhưng so với cái này cự linh thần nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên các cự linh thần cắn răng lớn đến hơn 700 mét. Dưới chân mây trắng không thể thừa nhận hắn cân nặng, làm cho hắn rơi vào nước biển. Hai chân cấp tốc chạm đến đáy biển. Nhưng nửa người trên còn lộ ra nước biển hơn 500 mét. Nhưng khi nó lại lần nữa hướng về vệ tiểu bắc nhìn thời điểm. Không khỏi một hồi ai thán. Đầu năm nay như thế nào khắp nơi đều có thể gặp được so với mình lợi hại gia hỏa. Cái kia vệ tiểu bắc lúc này lại đã lâu đến hơn 1.200 mét. Hai chân chạm đến đáy biển. Lộ ra nước biển khoảng chừng km nhiều. Giữa hai bên hình tượng khác biệt liền như là một người lớn cùng tiểu hài đứng chung một chỗ. Thế thì còn đánh như thế nào? Cự linh thần không khỏi một hồi đau đầu. Cái này pháp tướng thiên địa nguyên bản là một môn thúc dài hình thể. Mượn khổng lồ hình thể đến nghiền ép đối thủ thần thông. Nhưng bây giờ, đối phương so với mình dáng dấp còn cao lớn rất nhiều. Chính mình căn bản liền không có nhiều ít phần thắng. Nhưng lúc này không chiến, cự linh thần cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì lên. Oanh, yêu nghiệt, còn không thúc thủ chịu trói. Dựa theo lệ cũ, cự linh thần kêu mấy câu về sau, cũng không có trông cậy vào vệ tiểu bắc thực thúc thủ chịu trói. Giơ huyên trần nhà búa liền vọt lên, cơ hồ là đối phương gấp hai hình thể vệ tiểu bắc một cái đi nhanh. Liền hướng về cái kia cự linh thần vọt tới. Nước biển ở vệ tiểu bắc trùng kích vào cấp tốc chia hai nửa. Hình thành hai đạo kinh thiên sóng lớn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lúc này vệ tiểu bắc cũng là có chút hâm mộ cái kia cự linh thần. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia cự linh thần tuy nói vẻn vẹn chỉ là năm sao bình thường tồn tại. Nhưng hắn trong tay huyên trần nhà búa lại có thể theo hắn hình thể biến lớn mà biến lớn. Mà vệ tiểu bắc thái dương thần thương tuy nói sắc bén vô cùng, nhưng lại không có cách nào như là cái kia huyên trần nhà búa đồng dạng có thể lớn có thể nhỏ. Đây cũng là vệ tiểu bắc vì cái gì không có lấy ra thái dương thần thương nguyên nhân. Không có cách nào, hình thể quá lớn, cái kia thái dương thần thương cùng vệ tiểu bắc so sánh liền như là một cái cây tam. Cự linh thần nhảy lên thật cao. Mang theo km sóng lớn, huyên trần nhà búa hướng về vệ tiểu bắc bổ xuống, bốn phía chẳng những xuất hiện vô số nhỏ bé màu đen vết nứt không gian. Vệ tiểu bắc cười cười, hoàn toàn không thấy cái kia đánh xuống huyên trần nhà búa. Hướng về đối phương chính là một cái đơn giản song long xuất hải. Cái này song long xuất hải nói trắng ra là chính là song quyền cùng xuất hiện. Hướng về đối phương đánh tới, trong lúc đó có thể tùy ý chuyển đổi quyền lấy điểm bình thường chiêu số. Bất quá, vệ tiểu bắc cái này chiêu song long xuất hải căn bản liền không có chuyển đổi quyền lấy điểm. Thoáng qua về sau liền rắn rắn chắc chắc đánh vào cái kia cự linh thần trên lồng ngực. Đây chính là hình thể to lớn chỗ tốt chỗ. Vệ Tiểu Bắc song quyền đánh trúng Cự Linh Thần, đem hắn đánh cho bay rớt ra ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia Cự Linh Thần huyên trần nhà búa khoảng cách Vệ Tiểu Bắc còn có vài trăm mét xa, liền xem như trên đó phóng xuất ra một đạo quang hoa, cũng không thể đánh trúng mục tiêu. Có điều để Vệ Tiểu Bắc quả thực có chút kinh dị chính là, cái kia Cự Linh Thần ở hai quả đấm của mình trọng kích dưới, tuy nói bị đánh trúng bay rớt ra ngoài, cũng miệng phun máu tươi không ngừng, nhưng thoáng qua về sau, hắn lại hướng về chính mình đánh tới, nhìn qua đều không có nhận nhiều ít tổn thương. Điều này thực để cho người còn có chút kinh dị. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc lấy hiện tại pháp tướng thần thông trạng thái bạo phát đi ra, cũng không vẻn vẹn chẳng qua là ban đầu 20 vạn tấn lực độ, chỉ ít vượt qua trăm vạn tấn, thậm chí mấy trăm vạn tấn cường độ. Đơn giản nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc cái này hai quyền oanh ra, chỉ ít có thể đem một tòa núi cao dễ như trở bàn tay đánh nát, còn không đề cập tới nắm đấm bên trong ẩn chứa lôi điện chân hống, quang nhiệt các loại lực lượng. Nhưng lực lượng như vậy đánh vào cái kia Cự Linh Thần trên người, dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ là làm cho đối phương thổ huyết bay ngược. Điều này thực có chút khó tin. Phải biết, Cự Linh Thần tuy nói chính là năm sao bình thường, nhưng nó năm sao bình thường thực lực chính là thiên đình trao tặng, cũng không nắm giữ một cái thế giới tại sau lưng chỗ dựa. Cho nên căn bản mà nói, hắn cùng chân chính năm sao cường giả có cách biệt một trời. Bởi vậy có thể thấy được cái này Cự Linh Thần thể chất đã cường hãn đến một cái tương đối trình độ khủng bố, đồng thời hắn tu luyện thần thông có phương diện này đặc hiệu. Đương nhiên, liền xem như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào thả đối phương. Cự Linh Thần bị song quyền đánh bay ra ngoài, quả thực tức giận vô cùng, nha nha nha kêu lại đánh tới. Lần này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem Cự Linh Thần đánh bay, mà là nhảy lên thật cao, làm bộ một quyền nện xuống, cả kinh cái kia Cự Linh Thần hai lưỡi búa giơ lên, ý đồ đem một quyền này ngăn trở. Có thể để Cự Linh Thần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là giả thoáng một quyền, sau một khắc thân hình biến mất ở trên không trung, khi xuất hiện lại đến Cự Linh Thần trước người. Tiết Sơn Kháo, thoáng qua liền ra tốc đến cực hạn Vệ Tiểu Bắc, đầu vai thoáng qua tầm đó liền đâm vào Cự Linh Thần trên ngực. Lại không nâng cái kia Cự Linh Thần há miệng lại lần nữa phun ra máu tươi. Vệ Tiểu Bắc thoáng qua liền bắt lấy Cự Linh Thần tay phải. Lập tức xoay người một cái, liền đem Cự Linh Thần vật ngã đi ra ngoài. Nhưng cái này cũng không hề tính kết thúc, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền đuổi theo. Lăng không liền đem cái kia Cự Linh Thần hành hung một trận. Cũng chớ xem thường dạng này cận thân vật lộn. Mặc dù cái này không có thần thông, thuật pháp như thế hoa lệ ánh sáng lộng lẫy hiệu quả, nhưng Vệ Tiểu Bắc cái kia cực kỳ cường hãn lực lượng một khi cận thân bạo phát đi ra, đủ để cho bất luận cái gì cường giả sợ mất mật. Cự Linh Thần lúc này đã hối hận vạn phần. Sớm biết đối phương lợi hại như thế, chính mình căn bản liền không nên tiếp nhận nhiệm vụ này. Kết quả hào hứng chạy đến, lại bị đối phương hành hung một trận. Theo Vệ Tiểu Bắc đem cái kia Cự Linh Thần ép vào nước biển bên trong, mặt biển liền biến sóng lớn mãnh liệt, khắp nơi đều có sóng lớn lăn lộn, thậm chí một chút sóng lớn vọt tới không trung, đem không ít thiên binh thiên tướng thậm chí cả Vệ Tiểu Bắc phân thân đánh giết, hoặc là đánh cho trọng thương. Hết chương.